tốt nhất con dê, chương 1565, chính là làm bằng sắt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Oanh lựu đạn rơi vào trong đám người bỗng nhiên nổ tung, mãnh liệt liệt hỏa chỉ riêng cùng bạo tạc sinh ra lực trùng kích trực tiếp đem chung quanh mười mấy tên đang mặc hắc y thần mộc tổ chức thành viên lật tung ra ngoài, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh, máu tươi cùng huyết nhục như mưa rơi bay tán loạn rơi xuống bất quá đem so sánh mấy triệu người khổng lồ cơ số, bị tạc chết bùng nổ thương những người này vài gốc vốn không giá trị nhấc lên, một đám người áo đen tựa như thủy triều hướng phía Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn vọt lên. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi từ Đông Doanh chạy tới chính là vì lấy Lâm Vũ tính mệnh. Trước khi tới, bọn hắn cao nhất tổ trưởng cho bọn hắn xuống tử mệnh lệnh, nếu như lần này Hà Gia Vinh không chết, bọn hắn liền không có tất yếu quay lại Đông Doanh. Cho nên, lúc này mỗi người bọn họ cơ hồ là toàn lực ứng phó, dù cho là cái này một quả lựu đạn cũng không có chút nào dọa lùi bọn hắn. Bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, rất nhiều người đều bị đè ép tại bên ngoài, căn bản xông vào không nổi, chỉ có người trước mặt đổ sau đó bọn hắn lại chống đi tới. Thống khoái, Hà Tự Chăn cao giọng hét to, hào khí ngất trời, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng bay lượn, càng đánh càng hăng. Mặc dù hắn tại huyền thuật phương diện tạo nghệ khá thấp thế nhưng hắn cùng Hướng Nam Thiên đặc biệt học qua nghiên cứu qua thần mộc tổ chức đấu pháp, biết rõ thế nào lấy xào rượu chiêu thức khắc địch cho nên ỷ vào Lâm Vũ thực lực uy hiếp phía dưới, hắn ngược lại là cũng có thể tùy tiện giải quyết hết xông lên một đám người áo đen, bất quá hắn mặc dù không biết tổn thương bao nhiêu người thế nhưng đồng dạng, hắn cũng đã nhớ không rõ trên người mình trúng bao nhiêu đao. Hiện nay hắn cùng Lâm Vũ hai người toàn thân trên dưới tựa như bị huyết tẩy qua, dĩ nhiên nhìn không ra vốn là khuôn mặt. Bởi vì nương tựa theo chí cương thuần thể ưu thế, Lâm Vũ ngược lại là cũng không sợ chung quanh vung chém mà tới lưỡi đao, bất quá hắn đã muốn giải quyết xông lên địch nhân, lại muốn bảo vệ Hà Nhị gia, ngã thực có chút khó khăn, chỉ có thể lớn nhất cường độ bảo toàn Hà Nhị gia. Còn như cái khác mấy tên ám thứ đại đội thành viên, đã sớm tại cùng sắc bén lưỡi đao đối kháng phía dưới, ngã trên mặt đất ngã xuống hô thiên uống mà hò hét bên trong, ngã xuống vô số cái chân phía dưới cũng không còn cách nào đứng lên. Nơi xa Thác Sát cùng hai tên thần mộc tổ chức tiểu đầu mục nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tự đắc ý cười. Hà Gia Vinh lần này, chính là đâm cánh cũng trốn không thoát. Thác Sát ngữ khí bình thản nói ra, giảng là một cái lưu loát Đông Doanh ngôn ngữ. Còn muốn đa tạ các ngươi tới kịp thời a, chúng ta nhận được tin tức lập tức liền phối hợp chuyên cơ chạy tới. Bên trái tên kia mặt vàng tiểu hồ tử híp mắt âm lãnh nói ra. Cái này một nhóm người tất cả đều là thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư minh bên trong chọn lựa tinh nhuệ. Lần này Hà Gia Vinh chính là làm bằng sắt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui một vạn bước nói coi như chúng ta người giải quyết không xong Hà Gia Vinh, chỉ cần có Thác Sát hội trưởng tại, Hà Gia Vinh cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Phía bên phải tên kia mặt vàng tiểu hồ tử cũng đi theo gật đầu phụ họa nói, một thứ tính trước kỹ càng dáng dấp. Kỳ thực gọi các ngươi tới cũng là bảo hiểm kế sách. Gocchuyenaudio.com, Thác Sát hai mắt nhíu lại, hàn quang đột ngột bắn, trầm giọng nói. Hà Gia Vinh thực lực thâm bất khả chắc bằng vào ta hiện tại thân thì điều kiện cũng không dám xác định có thể 100% bị giết hắn, tăng thêm ta trong hội tinh nhuệ cơ hồ đều bị Hà Gia Vinh tàn sát hầu như không còn, không người tương trợ cho nên, chỉ có thể nắm các ngươi hỗ trợ. Nói xong hắn dừng lại, hai con mắt sắc bén trong đám người đại sát tứ phương, lông tóc không tổn hao gì Lâm Vũ trên thân nhìn lại âm lãnh nói ra. Chí cương thuần thể quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá xảo là ta vừa vặn có phá hắn chí cương thuần thể biện pháp cho dù phen này kịch chiến xuống tới, hắn Hà Gia Vinh may mắn không chết, thể lực chỉ sợ cũng đã tiêu hao còn thừa không có mấy, đến lúc đó, hắn chính là mặc người chém giết thịt cá. Trong mắt hắn, lần này hắn cùng Hà Gia Vinh ở giữa ân oán, đều sẽ tại hôm nay toàn bộ tan thành mây khói. Bởi vì, Hà Gia Vinh sẽ tại hôm nay tan thành mây khói. Ngay tại Lâm Vũ ném ra lựu đạn trước đó, sâu trong rừng mưa, Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên cùng Tôn Học Binh, Bùi Cương bốn người đang cùng mấy ẩn tu hội thành viên giao thủ cùng bọn hắn sóng vai mà chiến còn có mấy tên ám thứ đại đội thương binh. Bọn hắn một đường tiến lên đến nơi đây, riêng phần mình phát hiện mấy tên bị truy kích ám thứ đại đội thành viên, trong tranh đấu, hai đám nhân mã tại bất giác lúc đó tụ hợp cùng đám này phân tán ẩn tu hội thành viên đối chiến lên. Oanh, lúc này cách đó không xa mưa lâm trung lập ngựa vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên, Bùi Cương cùng Tôn Học Binh bốn người sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tham Thủy Viên gấp giọng nói. Không tốt, tông chủ gặp nguy hiểm, Bách Nhân Đồ nghiêng tai cẩn thận nghe xong, thần sắc càng thêm lạnh lùng, trầm giọng nói. Ta giống như nghe được có rất nhiều tiếng người âm thanh, xem tới số lượng địch nhân không phải số ít. bởi vì toàn bộ trong rừng cây thảm thực vật quá mức tươi tốt cho nên bọn hắn căn bản là không có cách rõ ràng nghe được nơi xa tiếng chém giết. Vậy các ngươi nhanh đi giúp Hà tiên sinh đi, Tôn học binh gấp giọng nói ra, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi có thể làm sao? Bách nhân đồ lạnh giọng hỏi, chùy thủ trong tay lật một cái, lưu loát giải quyết hết trước mắt một tên ẩn tu hội thành viên, bất quá nơi xa rừng mưa bên trong, lại cấp tốc lướt đến hai tên thân mang hắc y thân ảnh. Không có vấn đề, Bùi Cương gấp giọng nói ra, các ngươi mau đi đi, nói không chừng Hà tiên sinh lúc này đã tìm được chúng ta đội trưởng. Tốt các ngươi chịu đựng, bách nhân đồ lạnh lùng vứt xuống một câu nói, tiếp theo kêu gọi tham thủy viên cấp tốc hướng phía lựu đạn chỗ bạo tạc phương hướng vọt ra ngoài, mỗi một cái tung nhảy cơ hồ đều đã dùng hết chính mình toàn lực, tâm cũng một mực lơ lửng, không biết Lâm Vũ bọn hắn tao ngộ loại nào mai phục vậy mà lại gặp được nhiều người như vậy. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn trong tai gào thét tiếng la giết cũng càng lúc càng lớn, chờ bọn hắn trước mắt xuất hiện đen nghịt đám người sau đó, sắc mặt hai người cùng nhau đại biến. Tốt, tựa như là đông doanh người. Luôn luôn mặt không biểu tình bách nhân đồ lúc này hai đầu lông mày cũng hiện lên một tia hoảng sợ cùng kinh ngạc, nhất là nghe được đám người này khẩu âm sau đó, nội tâm của hắn không ngừng run rẩy, không biết đám người này là từ đâu xuất hiện. Đông doanh người, góc chuyện audio.com. Tham thủy viên nao nao tiếp theo mặt như xương lạnh, toàn thân sát khí tứ đãng, lạnh lùng nói. Giết chính là đông doanh người. Vừa mới nói xong, hắn, chanh, một tiếng lấy ra bên hông hai thanh búa nhỏ nhỏ, dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng phía đen nghịt đám người nhào tới. Cách chương.